Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2153, hắn là ta thiếu gia. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Thiên Vũ Ma Tông, một lão già, tung hoành sát phạt, kiếm quang những nơi đi qua, liền chảm mấy cái tà linh giáo đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả này, chính là Lục Minh Sư Tôn, Vân Long Cốc Chủ, giết sạch những cái này tạp chủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rít lên một tiếng, một đầu mãnh hổ giống to, phóng lên tận trời, một bàn tay đánh ra. Đánh chết mấy cái tà linh giáo đệ tử. Đây cũng là một vị trí thánh. Yêu bảo một vị cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, nhiều người hơn bạo động. Những năm này, bọn họ đều bị cấm chế khống chế. Nhận hết ức hiếp. Hiện tại cấm chế biến mất. Đám người lập tức bạo động. Muốn xông ra nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các người muốn chết, rất nhiều ma sơn bên trong. Từng đạo khí tức đáng sợ bay lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tà linh giáo, đế thiên thần cung ở chỗ này. An bài không ít cao thủ, trừ bỏ lão ẩu những người kia bên ngoài. Còn có hơn 10 chí thánh cảnh cường giả. Bất quá, chuẩn đế cảnh nhưng không có. Vừa rồi đã bị Lục Minh giết hết. Hơn 10 chí thánh, đạp không hướng về Vân Long Cốc Chủ. Mãnh hổ đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh vung tay lên. Không trung ngưng tụ ra hơn 10 cây trường thương. Hiu, hiu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái này trường thương, hóa thành từng đạo hồng quang, ám sát hướng những cái kia chí thánh. Không tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, những cái này chí thánh cảm giác được kinh khủng nguy cơ giáng lâm. Muốn tránh né, nhưng đã chậm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc, phốc, hơn 10 chí thánh, toàn bộ bị trường thương xuyên thủng. Tại chỗ vẫn lạc, thân thể rơi xuống đại địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Long Cốc Chủ, cái kia mãnh hổ, cũng lớn kinh hãi, nhìn về phía Lục Minh bọn họ bên này. Vừa nhìn thấy Lục Minh, Vân Long Cốc Chủ con ngươi đột nhiên trừng lớn, lộ ra vẻ mừng như điên. Chấm, Minh Nhi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Long Cốc Chủ là chân chính cuồng hỉ. Vừa rồi, những cái kia trường thương, là Lục Minh phát ra, đánh giết trong chớp mắt hơn 10 chí thánh, nhường hắn đều một trận sững sờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hiểu được, nhiều năm không gặp, hắn tên đệ tử này tu vi, đã hoàn toàn vượt qua hắn. Sư tôn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cũng mỉm cười mở miệng. Giết, giết, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này, Thiên Vũ Ma Tông hoàn toàn loạn. Những người khác, nhìn thấy tà linh giáo. Đế thị nhất tộc chí thánh trong nháy mắt bị đánh giết. Lúc này, đã không có cao thủ. Các đại tông môn người, thừa cơ phản sát. Đối tà linh giáo cùng đế thị nhất tộc người, triển khai công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện trường, hoàn toàn đại loạn. Minh Nhi, sau đó lại nói. Trước hết giết địch, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Long Cốc chủ nói. Sau đó hóa thành một đạo kiếm quang, thẳng hướng Tà Linh giáo cùng Đế thị nhất tộc người. Tà Linh giáo cùng Đế thị nhất tộc bên trong, không có chí thánh, không người là Vân Long Cốc chủ bọn hắn đối thủ. Thế cục nghiêng về một bên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Vũ Ma Tông hội tụ Thương Châu một nửa trở lên người. Về số người, vốn là vượt xa Tà Linh giáo cùng Đế thị nhất tộc người. Trước kia, bởi vì khống chế đám người linh hồn, căn bản không cần bao nhiêu người quản lý. Hiện tại linh hồn cấm chế bị phá, chí thánh lại bị giết sạch, tình huống hoàn toàn liền nghiêng về một bên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu Nguyệt, giải quyết hắn a, giờ phút này. Lục Minh đối Thu Nguyệt truyền âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó, Thu Nguyệt căn bản không dùng ra toàn lực, cố ý cùng đối phương chiến đấu. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu đến Lục Minh truyền âm về sau, Thu Nguyệt bạo phát, âm dương pháp tắc, hóa thành kinh khủng lực lượng hủy diệt, hướng về diệt hồn pháp vương đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âm dương pháp tắc, ngươi là vương thể, diệt hồn pháp vương hoảng sợ kêu to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, diệt hồn pháp vương bị Thu Nguyệt một chiêu đánh bay, phun máu phè phè, thân thể kém chút nổ tung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trốn, trốn, diệt hồn pháp vương xoay người chạy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một dạng võ đế, đụng phải vương thể, căn bản không địch lại. Hắn thiên phú có hạn, mặc dù thành đế rất nhiều năm, cũng mới nhất tinh hư đế. Chiến lực không mạnh, căn bản không phải Thu Nguyệt đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chết, Thu Nguyệt khẽ kêu, hai tay vung vẩy, hai thanh loan đao xuất hiện, hóa thành một đạo âm dương mâm tròn, hướng về diệt hồn pháp vương đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệt hồn pháp vương giống to, kiệt lực chống đối, nhưng căn bản ngăn không được, trực tiếp bị âm dương mâm tròn đánh đâm thủng thân thể. Diệt hồn pháp vương kéo lấy thân thể tàn phế, điên cuồng đào tẩu, nhưng âm dương mâm tròn lại đuổi kịp, nghiền ép mà xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, diệt hồn pháp vương thân thể trực tiếp nổ tung, linh hồn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vang vọng Thiên Vũ Ma Tông. Sau đó linh hồn cũng bị ma diệt, hồi phi yên diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệt hồn pháp vương chết, chấm, võ đế bị giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn trường, tất cả mọi người kinh hãi. Một tôn võ đế, cứ như vậy bị giết. Tất cả mọi người chấn động mãnh liệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Thương Châu các đại tông môn sĩ khí tăng nhiều. Mà Tà Linh giáo, đế thị nhất tộc người, sĩ khí đại nhược, bắt đầu đào vong. Sư đệ, chúng ta cũng đi giết địch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Nguyên Sơn, Dương Thiên Túng hai người cũng hướng về đám người giết tới. Lục Minh đạp không mà đi, thân thể bốn phía ngưng tụ ra từng thanh trường thương. Thỉnh thoảng liền sẽ có một cây trường thương bay ra ngoài. Mỗi một lần trường thương bay ra ngoài, liền sẽ đánh giết đối phương một cường giả. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trận đại chiến này đã không có lo lắng. Không lâu sau đó, Tà Linh giáo cùng đế thị nhất tộc người cơ hồ bị giết sạch. Trên cơ bản không người chạy đi. Lúc này, Thu Nguyệt đạp không mà đến, hướng về Lục Minh đi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Thu Nguyệt trên người. Đây là một tôn võ đế. Trẻ tuổi như vậy, xinh đẹp như vậy võ đế. Để cho người ta kinh thán không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Long cốc chủ, đầu kia mãnh hổ, còn có mặt khác một số người, cũng là thánh cảnh nhân vật. Giờ phút này hướng về Thu Nguyệt bay tới. Tạ võ đế đại nhân xuất thủ tương trợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ võ đế đại nhân, Vân Long cốc chủ đám người, nguyên một đám hướng Thu Nguyệt khom mình hành lễ, phi thường cung kính. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong mắt bọn hắn, võ đế, đó là chí cao vô thượng tồn tại. Bọn họ suy đoán, Thu Nguyệt nhất định là đến từ Cổ Nguyệt Thánh Địa. Bọn họ kinh thán không thôi. Cổ Nguyệt Thánh Địa, không hổ là Thánh Địa. Lại có tuổi trẻ như vậy võ đế. Thật là kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu Nguyệt khuôn mặt hơi đỏ lên. Có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói. Các ngươi không cần cảm ơn ta. Là thiếu gia để cho ta làm. Hơn nữa các ngươi là thiếu gia thân nhân bằng hữu, ta xuất thủ là phải. Cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiếu gia, đám người ngây ngẩn cả người. Thu Nguyệt nhân vật như vậy, tuyệt đại phong hoa, thế mà là của người khác nha hoàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái trẻ tuổi như vậy võ đế là nha hoàn. Cái kia Thu Nguyệt trong miệng người thiếu gia kia, nên là nhân vật bậc nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều bắt đầu bốn phía nhìn quanh lên, tìm kiếm Thu Nguyệt trong miệng cái kia thiếu gia. Chấm, lúc này, Thu Nguyệt yên lặng đi tới Lục Minh bên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiếu gia, Thu Nguyệt nhẹ nhàng kêu một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì? Ta nghe đến cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện trường lập tức an tĩnh lại. Tất cả mọi người lâm vào hóa đá bên trong. Nguyên một đám chừng đến con mắt, sững sờ nhìn xem Lục Minh. Trong mắt đều nhanh muốn chừng bảo. Thu Nguyệt nói thiếu gia, lại là Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Nguyên Sơn cùng Dương Thiên Túng cũng lâm vào hóa đá bên trong. Trước đó, bọn họ cho rằng Thu Nguyệt là Lục Minh từ Cổ Nguyệt Thánh Địa mời tới cường giả, nằm mơ cũng không nghĩ đến Thu Nguyệt lại là Lục Minh nha hoàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái trẻ tuổi như vậy võ đế vì nha hoàn. Tất cả mọi người cảm giác đầu óc cứng ngắc, vẻ mặt mộng bức. Lục Minh, hắn là Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thực sự là Lục Minh. Rất nhiều người mở miệng, lúc này mới nhận ra Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lúc trước danh chấn Thương Châu, vì Thương Châu thiên kiêu số 1, không ai không biết, không người không hiểu, hiện tại rất nhiều người nhao nhao kịp phản ứng, càng thêm kinh hãi. Sư tôn, nhị sư huynh, tam sư huynh, Thu Nguyệt mặc dù là ta nha hoàn, nhưng ta một mực đem nàng làm thân nhân đối đãi. Sau cái đêm hôm đó,